mà Thế Đại trở về. Chương 962, trời cũng là một cái châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra sau đó không lâu. Tại không người một chỗ phòng ốc trên ban công. Cái kia trước đó vẫn còn đang đánh cái dẫn đầu người áo đen lại đứng yên ở đây. Hắn chút bỏ vành nón. Lộ ra một chương trước đó không người thấy rõ gương mặt kiên nghị. Một đôi đen nhánh như mực con ngươi. Chăm chú nhìn nơi xa đám kia từ khu nhà giàu đi ra cư dân bóng lưng. Nhìn lấy bọn hắn chạy trối chết tư thái. Liều mạng hướng Trọng Khôi trụ sở mà đi. Trong mắt thần sắc lạnh lùng cùng cực. Mà phía sau hắn là một đám vừa mới còn đánh túi bụi hai đội nhân mã. Chính quỷ dị hạng tập hợp một chỗ. Một điểm cũng nhìn không ra trước đó dương cung bạt kiếm bộ dáng. Thay vào đó là giống như là một đoàn đội ăn ý. Thậm chí vừa mới đánh cơ hồ sinh tử vật lộn hai người. Hiện tại đang chia sẻ cộng đồng một chén thanh thủy. Thân mật quen thuộc bộ dáng vạn phần quỷ dị. Chuyện xảy ra tại chỗ trên đường phố không có khả năng có kim dương khu vực chủ lực cao tầng tại. Lúc này bọn họ đều bị Trọng Khôi cùng Trọng Khải kéo đi triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Nếu không có như thế nhất định sẽ có người nhận ra trước mắt người áo đen này. Chính là Sở Hàm không thể nghi ngờ. Mà một đường đi theo hắn giờ phút này lại yên tĩnh ở tại bên cạnh hắn. Đồng thời cũng là tại khu nhà giàu làm mưa làm gió đội nhân mã này. Bao quát sau đó lao ra tới bạo phát xung đột đội thứ hai nhân mã. Thực đều là thần ẩn chiến đội thành viên. Chỉ là đáng tiếc, lúc này ở từ trường nhận ra Sở Hàm người xác suất cực thấp. Hắn mang theo thần ẩn chiến đội sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay đánh vào khu nhà giàu. Đồng thời ở chỗ này gióng trống khua chiêng làm loạn lâu như vậy đều không người ngăn cản. Đều là bởi vì sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ám bộ nhân mã kẹp lấy thời gian điểm tướng chỗ có khả năng quấy rầy người đều ngăn trở cước bộ. Phát huy đầy đủ ra bọn họ tại Kim Dương khu vực đóng quân một lúc lâu sau tác dụng. Chớ nói chi là Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai người. Cùng những cái kia bị ám bộ đùa nghịch xoay quanh Kim Dương các cao tầng. Không phải vậy, từ đâu tới trùng hợp nhiều như vậy cho Sở Hàm cổ vũ vận khí. Hết thảy đều bất quá là vì kỳ 4 ngày bố trí A, Sở Hàm tại thiết hạ cái này một ván cờ lớn. Tự mình mang theo thần ẩn chiến đội tại khu nhà giàu trình diễn như thế một màn trò xiếc. Khi Kim Dương khu vực khu bình dân cùng khu dân nghèo luân hãm về sau. Chuyện đương nhiên mục tiêu cũng là những khu vực đó cao tầng thân thuộc. Đồng thời đây cũng là Sở Hàm tự mình đến Kim Dương khu vực. Sở hữu trình tự bên trong trọng yếu nhất một bước. Quảng cáo, hắn đứng ẩn nấp phòng ốc bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa những thân ảnh kia dần dần biến mất không thấy gì nữa. Quần áo tả tơi các nữ nhân. Trên khóe miệng cười khổ chợt lóe lên. Mà khi Trọng Khôi thượng tướng cùng ủng hộ hắn cấp dưới. Khi nhìn đến như thế một nhóm thân hữu thậm chí là bọn họ họ hàng thân thuộc. Lấy dạng này tư thái xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt lúc. Phẫn nộ cảm giác nên như thế nào ngập trời. Những cái kia đều là huynh đệ bọn họ. Nữ nhân, phụ mẫu, con gái, là bọn họ cuộc đời cần có nhất thủ hộ đối tượng. Mà giờ khắc này lại có thể nói là lăng. Nhục tình huống bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ đối Trọng Khải sát ý lại nên như thế nào vung đi không được. Riêng là mấy cái kia niên kỷ bất quá mười mấy tuổi nữ hài. Hôm nay đây hết thảy đối với các nàng tới nói như là hủy diệt cả đời đả kích. Nhưng Sở Hàm rất rõ ràng thần ẩn chiến đội chỉ là xé bỏ các nàng y phục. Làm ra một bộ lăng, nhục qua bộ dáng. Trên thực tế đối với quân quy nghiêm khắc đến liền quân kỹ đều không cho phép xuất hiện nanh sói chiến đoàn. Thần ẩn chiến đội bất luận cái gì thành viên đều khó có khả năng thật đối những cái kia còn nhỏ nữ tử thượng hạ tay. Nhưng những cô bé này một khi như thế xuất hiện tại Trọng Khôi cùng những cao tầng đó trước mặt. Hết thảy đều sẽ không một dạng. Tất cả mọi người sẽ cho rằng Trọng Khải hạ lệnh để cho mình chiến lực bộ đội lăng. Nhục các nàng. Tất cả mọi người hội ngay đầu tiên từ những cô bé này tư thái bên trên liên tưởng đến nhất là khó coi tràng diện. Như bảo hôm nay cái này một bố cục đối một tuần này Sở Hàm chỗ muốn đạt tới mục đích là quan trọng. Như vậy những cô bé này chính là trong nhóm người này mấu chốt nhất một vòng. Cuối cùng bất quá là chiến tranh vật hy sinh. Sở Hàm đem trong mắt chợt lóe lên thương hại che giấu. Dần dần nổi lên một tầng tàn nhẫn chi ý. Trong tròng mắt đen càng là lóe ra không có mấy người thực sự được gặp hung quang. Kim Dương khu vực, Trọng Khôi cùng Trọng Khải. Sở Hàm muốn đối phó bọn hắn không đơn thuần là bởi vì Mông Vĩ. Cũng không chỉ là Kim Dương khu vực là Bạch Gia chỗ tài trợ. Bên trong càng đại nguyên hơn bởi vì đồng thời cũng là để Sở Hàm không thể nhịn được nữa một điểm. Chính là trước đó không lâu tại Nam Đô khu vực phát sinh sự tình. Tại hắn bị một đám người ám sát vây khốn thời điểm. Thượng quan Vũ Hình bị Trọng Khôi lão già kia đồ. Vật nhục nhã sự tình. Tuy nhiên tại cái kia tại chỗ tất cả mọi người trầm mặc ngậm miệng không nói. Thượng quan Vũ Hình càng là sợ hãi chính mình xúc động phía dưới trực tiếp đem Trọng Khôi giết. Tới một lần cuối cùng cùng Sở Hàm gặp mặt đều không nói tới một chữ. Nhưng Sở Hàm làm sao có thể không rõ ràng sự tình phát triển đi qua. Nanh sói ám bộ sẽ không hướng hắn truyền lại tin tức. Toàn bộ hành trình ở đây lại có nghịch thiên tình báo thu thập năng lực lộ băng trạch sẽ không báo cáo. Bên tai đứt quãng tiếng đàm luận Sở Hàm hội nghe không được. Thượng quan Vũ Hình là hắn đời trước ân nhân cứu mạng. Càng là hắn một thế này lần nữa gặp được sau đối với hắn toàn tâm toàn ý, thậm chí không tiếc bồi lên toàn bộ Nam Đô khu vực. Đều muốn giúp hắn một tay nữ nhân. Mà Trọng Khải tên hỗn đản kia không những đối với Sở Hàm nữ nhân có ý nghĩ xấu. Tại hắn mất đi phương diện kia năng lực về sau. Cha của hắn Trọng Khôi lại còn có phương diện này tà niệm. Đánh chạy tiểu đến lão. Như thế tương đương với rảnh nói bên trong thịt hành vi. Lấy Sở Hàm luôn luôn bá đạo quán tính tử. Căn bản không thể nhịn được nữa. Người khác có lẽ hắn không có cách nào lập tức trả thù giải quyết. Nhưng Kim Dương khu vực, Trọng Khôi cùng Trọng Khải. A, dám đoạt nữ nhân lão tử. Giết cả nhà các ngươi không đủ. Hắn muốn cũng là để cái này Kim Dương cả cái căn cứ bị tiêu diệt. Hoàn toàn từ hoa hạ bản đồ bên trên nhổ tận gốc. Ngay tại Sở Hàm lộ ra ẩn ẩn dã tâm bừng bừng thời điểm. Ngốc sau lưng hắn làm xong một phiếu thần ẩn chiến đội thành viên. Trong lúc rảnh rỗi đều vào lúc này bắt đầu thảo luận dậy một hệ liệt chi tiết. Nói chuyện phiếm đánh cái giám thanh âm liên tiếp. Ha, ha, chết cười lão tử. Vừa mới tiểu thất vậy mà đối một cái người đẹp hết thời ra tay. Vừa xé y phục một bên kêu. Tiểu bảo bối đừng chạy. Quảng cáo, ta qua thật giả. Nhìn không ra a tiểu thất. Nguyên lai like ngươi tốt cái này miệng. Vẫn chưa xong. Xé người đẹp hết thời. Tiểu thất lại đối một cái rõ ràng là nam nhân mập ra hỏa nhào tới. Các ngươi không biết a, lúc ấy ta đều nhìn ngốc. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Tiểu thất không xem mặt. Đối với lấy cái kia nam nhân mập. Nhìn liếc một chút, tưởng rằng nữ nhân đâu. Đi lên liền đem người y phục đào. Ha ha ha, thật muốn biết lúc ấy cái kia nam nhân mập biểu lộ. Nhất định ngày hôm đó chó. Thật đúng là đừng nói. Ta đều có chút cảm giác ngày cho a, một đám người vây quanh tiểu thất liều mạng nói đùa. Làm nguyên bản liền tính cách hơi xấu hổ tiểu thất đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghẹn nửa ngày mới xuất hiện một câu. Lão đại nói liều mạng hù dọa. Càng biến thái càng tốt. Ta liền suy nghĩ đến cái không giống bình thường thôi. Ha ha ha, lại là một trận cười vang. Vui mừng nhẹ nhõm bầu không khí lập tức đem Sở Hàm trong lòng lệ khí tách ra. Cũng làm cho hắn im lặng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng bọn này tên dở hơi. Thần ẩn chiến đội hết thảy 100 tên thành viên. Không có gì ngoài đội trưởng lộ băng trạch không tại. Còn lại người đều tại lần này mà biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Cũng làm cho thần ẩn cái tên này hoàn toàn dung nhập bọn họ cốt tủy. Thần chi ẩn mỹ, chơi cũng là một cái châm ngòi ly gián. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.